Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chương 1067, phá giải trận pháp kỳ dị chìa khóa. Một tàng, Nguyệt Thị, Biển Hoa Công Viên, trong công viên, Biển Hoa Đế lưu lại trận pháp chính đang vận chuyển. Công viên trong tuyệt đại bộ phận người đều tiến nhập loại này bản thân minh tưởng trạng thái. Trong lúc vô hình tăng lên nguyên thần tu vi, nơi này, rất kỳ quái, miêu nữ mở miệng, nàng không phải siêu năng võ giả, bản chất trên cũng không xem như là đông phương võ giả. Nàng tình huống cùng Batman cùng loại, học qua một chút thể thuật, so với người bình thường lợi hại hơn, cho nên, tòa này công viên trong trận pháp đối với nàng cũng không có cái gì đặc biệt tăng lên. Rất kỳ lạ, Emily mở miệng, nàng là thiên sứ, có thể nhìn thấy phổ thông người không nhìn thấy đồ vật. So với người bình thường nhìn đến càng nhiều, ở trong mắt nàng, tòa này công viên khắp nơi đều tràn đầy ôn hòa năng lượng. Loại này năng lượng với thân thể người có ích, cho nên, nàng cảm thấy rất kỳ lạ. Huỳnh Hoặc cũng ở đây, bất quá nàng mang mạng che mặt. Từ khi thức tỉnh thần vực sau, nàng vẻ mặt liền một mực ổn định tại tuyệt sắc giai nhân trạng thái. So với Emily dạng này thiên sứ còn tinh xảo hơn, nếu như là đi ở đường lớn trên, tin tưởng chỉ cần là cái nam nhân bình thường, đều sẽ không nhịn được đem ánh mắt tụ tập tại Huỳnh Hoặc trên thân. Chợ đen hoàng đế kéo áo, đã rời đi Vũ Liệt Tinh. Đi cái gọi là thí luyện chi địa, rời đi trước đó đem Huỳnh Hoặc phó thác cho Dương Tranh. Huỳnh Hoặc cùng tại Dương Tranh bên người. Trên thực tế, Huỳnh Hoặc trước đó còn không có lĩnh ngộ thần vực lúc. Liền nhiều lần tới qua nơi này, ý đồ phá giải Biển Hoa Đế lưu lại bí mật. Chỉ bất quá, một mực không thành công, mỗi lần đều bị trận pháp cắn trả. Cũng may, nàng thể chất đặc thù, có thể chịu đựng lấy loại này cắn trả, đổi thành người bình thường, sớm đã bị trận pháp bài xích, căn bản không thể nào lại vào được đến cái này công viên. Dương Tranh không có mở miệng, hắn đang dùng nguyên thần chi nhãn, cảm giác toàn bộ công viên, cảm giác trận pháp, không chỉ có là hắn, tà đế hệ thống cũng tại phá giải trận pháp này. Dương Tranh tại thần binh đại lục lúc, từ tiểu thí hài Hàn Tiêu Tử chỗ ấy học qua tiên nhân thủ đoạn. Tên là một chỉ vượt 10.000 pháp. Hắn thử qua loại này thủ đoạn. Đáng tiếc đối tòa trận pháp này vô hiệu. Biển Hoa Đế, dù sao là trong truyền thuyết thần đế, một chỉ vượt 10.000 pháp không có tác dụng, cũng có thể lý giải. Như thế nào, hệ thống, tìm tới chỗ để đột phá sao? Dương Tranh cảm giác một vòng, trận pháp y nguyên là trước đó trận pháp, giác quan trên không có quá lớn khác biệt, vì thế hắn âm thầm câu thông tà đế hệ thống. Bất quá, tà đế không có lập tức trả lời, mà là tại qua đại khái một phút đồng hồ sau, tà đế hệ thống mới có chỗ đáp lại. Thần đế cấp bậc thủ đoạn, huyền diệu khó lường, cần phải hao phí thời gian tới phá giải. Tà đế hệ thống dạng này đáp lại, Dương Tranh âm thầm gật đầu, mệnh cách hắn mặc dù siêu thoát thiên mệnh cửu giai hạn chế, vượt qua thần đế mệnh cách, chẳng qua trước mắt trạng thái, cũng liền cùng thần vương cấp tới cái đối oanh, trừ phi là trong cơ thể chân khí hoàn toàn giải phong. Sau đó cưỡng ép thôn phệ thiên địa nguyên khí, nhất cử hoàn thành siêu thoát, mới có thể dùng lực có phần mở trận pháp này. Hiện tại, muốn dùng man lực phá vỡ trận pháp này, hắn còn không làm được. Biển Hoa Đế lưu lại dạng này một cái trận pháp, hiển nhiên không phải là hại người, hẳn là có phá giải phương pháp, chỉ là tạm thời còn không tìm được bí quyết. Dương Tranh có một cỗ mãnh liệt dự cảm, hôm nay nhất định có thể phá vỡ trận pháp này bí mật. Đến lúc liền có thể biết, Biển Hoa Đế ở đây lưu lại đến cùng là thần công vẫn là cái khác. Hoa phi hoa, vụ phi vụ, biển hoa đế huyễn thuật thiên hạ vô song, đã từng lừa gạt không ít thần đế, thậm chí ngay cả thiên đạo cung cùng phong thần đài đều lừa rồi. Biển hoa đế là số rất ít mấy cái không có tiếp nhận thiên đạo cung cùng phong thần đài chiêu mộ thần đế cấp cường giả. Lúc này, Dương Tranh đầu óc trong vang lên một thanh âm, là tà đế hệ thống. Dương Tranh gật đầu, hắn nghĩ tới một người khác. Tà đế hệ thống cùng tà đế động thiên liền là này người sáng tạo. Này tên người là Đô Thiên Thần Chủ. Lúc trước thần đế cấp cường giả trí cường giả. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị thiên đạo cung cùng phong thần đài đánh rớt đế vị. Đến mức vẫn lạc, kỳ thật, Dương Tranh từng hoài nghi tới. Tà đế hệ thống liền là Đô Thiên Thần Chủ tàn hồn biến thành. Bất quá về sau hắn phủ định điểm này. Nếu quả thật là Đô Thiên Thần Chủ, nếu như Đô Thiên Thần Chủ nghĩ muốn đoạt xá, như vậy Dương Tranh tại thần binh đại lục khai thiên thời điểm liền là tốt nhất đoạt xá cơ hội. Nhưng mà lúc kia tà đế hệ thống chủ động hy sinh bản thân thành toàn Dương Tranh, cho nên tà đế hệ thống tuyệt đối không phải Đô Thiên Thần Chủ tàn hồn loại hình. Có thể lý giải là Đô Thiên Thần Chủ sáng tạo ra sinh mệnh có trí tuệ. Thật ảo hư thực, liền trong một ý nghĩ, nguyên thần một phân thành hai, một nửa thật một nửa hư, có lẽ có thể khám phá tòa trận pháp này bí mật. Tà đế hệ thống thanh âm lại vang lên, nguyên thần một phân thành hai, nửa thật nửa hư. Dương Tranh lông mày khẽ hơi trầm xuống một cái, tiếp theo hai mắt nhắm nghiền, trong óc nguyên thần huyền quang lóe lên, quả nhiên một phân thành hai, ngay sau đó lại là huyền quang lóe lên, trong đó một đạo nguyên thần trở nên hư vô trong suốt, mà một đạo khác nguyên thần thì trở nên cực kỳ ngưng thực, đồng thời, nguyên bản dùng tới trấn áp nguyên thần hỗn độn chung đột nhiên phát ra một tiếng chuông vang. Dương Tranh cái này tách ra nguyên thần đều là run lên. Sau một khắc, biển hoa trong đại trận tự động tuôn tương đương ra một đạo huyền quang, thoáng cái tuôn tương đương vào Dương Tranh trong óc. Cái này nói huyền quang cũng là một phân thành hai, phân biệt đánh vào Dương Tranh hai đạo nguyên thần trên. Oanh, đột nhiên thiên địa sơ khai một loại, tại Dương Tranh trong mắt, biển hoa đại trận xảy ra biến hóa, hết thảy cái khác biến mất. Giờ phút này trong mắt của hắn chỉ có một vật, vậy liền là lơ lửng tại vườn hoa trung tâm nhất một vật hư ảo. Vật kia lại là một cái chìa khóa, một cái trong suốt chìa khóa, một cái tạo hình cực kỳ cổ điển trong suốt chìa khóa. Cái này chẳng lẽ liền là biển hoa đại trận bí mật? Dương Tranh ý nghĩ khẽ động, tiếp theo thân hình lóe lên, một giây sau hắn liền xuất hiện ở chìa khóa phía trước. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vồ một cái, đem chìa khóa chộp vào trong tay. Chìa khóa vào tay trong nháy mắt, toàn bộ biển hoa đại trận cũng trong nháy mắt sụp đổ. Biển hoa đại trận biến mất, ân, xảy ra chuyện gì? Ta thế nào cảm giác biển hoa công viên biến? Đây là có chuyện gì? Giờ khắc này, trong công viên trước đó những cái kia tiến nhập bản thân minh tưởng người toàn bộ đều tỉnh táo lại. Dương Tranh vô thanh vô tức xuất hiện ở Emily ba nữ bên người. Đối Emily ba nữ nhẹ nhàng gật đầu, liền hướng công viên đi ra ngoài. Bí mật đã phá giải, từ nay về sau biển hoa công viên lại không thần dị đặc hiệu. Tòa này công viên sau đó đem chính là một cái bình thường công viên. Chỉ sợ những cái kia cao cấp tinh cầu cường giả cũng không nghĩ ra biển hoa công viên bí mật lớn nhất thế mà là một cái chìa khóa. Biển hoa công viên đã từng có rất nhiều cường giả tới qua, ý đồ tìm tới biển hoa đế truyền thừa, nhưng mà đều thất bại. Mà trên thực tế nơi này cũng không có biển hoa đế truyền thừa, có chỉ là một cái chìa khóa. Tại chìa khóa vào tay một khắc kia, Dương Tranh liền biết chìa khóa lai lịch, bởi vì là chìa khóa trên thân Lạc Ấn chủ động nói cho hắn biết chìa khóa lai lịch. Đây là một cái huyễn giới chìa khóa, nó tác dụng chỉ có một cái, vậy liền là mở ra tiến nhập huyễn giới môn. Biển Hoa Đế, tới từ huyễn giới, bắt đầu đổi mới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.